Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 79, trở về thành Hàn Sơn, góc truyện audio.com. Người trong Trúc Sơn cư ngạc nhiên phát hiện, hai người Tịch Vân Đình cùng Trần Tiêu lại kêu nhau là anh em. Cũng không phải nói lúc trước hai người không có quen thuộc như vậy. Tịch Vân Đình đối đãi với Trần Tiêu có chút đặc biệt. Mọi người đều là xem ở trong mắt, nhưng đột nhiên thân cận thành như vậy, khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua, mặc kệ nói bóng nói gió như thế nào, cũng không có cách nào từ trong miệng Trần Tiêu hỏi ra cái gì. Mà Tịch Vân Đình uy thế trong ngày thường cũng rất đậm, làm người không dám đi lên hỏi vấn đề có chút riêng tư này. Thật có thêm can đảm đi hỏi, kia đều không phải tìm không thú vị, mà là tìm chết. Võ Thanh mới mặc kệ sự có cái gì bí ẩn giữa hai người làm cho người tò mò ngứa ngáy khó nhịn. Hắn trực tiếp tìm tới Tịch Vân Đình, muốn nhờ hắn giúp đi thành Hàn Sơn nhìn xem tình huống. Nhìn lại trong Trúc Sơn cư, Đỗ Vinh tu vi quá thấp, đồng nặc nặc lạc đường hơn ăn cơm bữa. Trần Tiêu là người thường, A Thọ bị truy nã, cũng chỉ có Tịch Vân Đình có thể làm chuyện này, nếu không phải hắn kinh mạch không có khỏi hẳn, thực lực chịu nhiều hạn chế, hắn cũng không cần đi cầu Tịch Vân Đình giúp, chính mình ẩn núp trở về là được. Tịch Vân Đình không có chối từ, đồng ý việc này, vốn hắn liền tương đối quan tâm diễn biến kế tiếp của chuyện này. Hơn nữa trên người hắn còn có một cái nhiệm vụ về điều tra hung thú hành động khác thường là vì sao. Vì thế khi đi chi thế đường cũng có thể nhân tiện hỏi thăm tin tức tương quan. Tịch Vân Đình vừa đi chính là một ngày, chờ đến hắn trở về, không riêng gì Võ Thanh quan tâm, liền Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh cũng mang đồng nặc nặc đi Đông Viện nghe tin tức. Tịch Vân Đình đã rửa mặt chải đầu qua, thay đổi một bộ quần áo, tóc còn chưa khô, thấy bọn họ một đám lại đây, liền vội vàng làm cho bọn họ đi vào phòng khách. Tịch tiên sư, có tin tức bọn họ hay không? Võ Thanh hơi mang kích động hỏi. Lúc trước những người đó, có một người cùng hắn rất quen thuộc, giữa hai sư môn có chút sâu xa, trước kia cũng gặp qua vài lần, Võ Thanh chính là đem chính mình thẻ tên đưa cho đối phương. Lúc lần đầu tiên gặp mặt ở thôn Thường Gia, Đỗ Vinh liền đem thẻ tên từ người chết trên người bắt được giao cho hắn. Hắn nhìn, tuy rằng là một trong số đó, lại không phải người hắn quen. Cụ thi thể khác thì căn cứ màu sắc trên áo của chiếc chân còn lại phỏng đoán. Cũng không phải hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Võ Thanh trong lòng liền vẫn luôn cảm thấy đối phương còn sống. Hắn đều có thể sống sót trong tuyệt cảnh, đối phương hẳn là cũng có thể tồn tại trở lại thành Hàn Sơn. Tịch Vân Đình lắc đầu một chút, trong thành Hàn Sơn hết thảy như thường, cũng không có nghe được tin tức của bọn họ. Võ Thanh lộ ra một cái biểu tình thất vọng, theo sau hắn rất nhanh lại tỉnh lại lên, nói, bọn họ nếu là thật đi thành Hàn Sơn, cũng khẳng định cũng giống như ta bây giờ, cảm thấy tình huống không rõ, không tiện lộ mặt. Trần Tiêu không đành lòng chọc thùng, hắn cảm thấy những người đó rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Hắn hỏi, đại ca, con đường từ Sơn Cốc đi thành Hàn Sơn thế nào, có chỗ nào không ổn không? Tịch Vân Đình trả lời, không có không ổn, toàn bộ hành trình đều rất thuận lợi, không một mai phục, liền mai phục đều không có, thuyết minh đối phương cảm thấy không cần phải lại phòng bị cùng chặn giết. Cũng từ đó thấy được, người có thể uy hiếp đến bọn họ đều đã chết, Võ Thanh sắc mặt một chút trở nên u ám xuống dưới. Đỗ Vinh không đành lòng đối hắn nói. Võ tiên sư, đừng khổ sở, chúng ta nhất định có thể báo thù cho bọn họ, làm mọi người đều biết được sự thật, chỉ cần đem chuyện này báo cáo cho chi thế đường, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đám người này. Võ Thanh sắc mặt âm trầm gật đầu, không sai, nhất định phải giết sạch những người này, theo sau hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Tịch Vân Đình. Như thế võ mỗ liền cáo từ. Đa tạ Tịch tiên sư trợ giúp, chờ chuyện này giải quyết xong, lại tiến đến báo đáp ân tình của ngài. Tịch Vân Đình nhàn nhạt nói, đều là người tu hành, giúp lúc nguy nan là nên làm, không cần nói báo đáp cái ân tình gì. theo Võ Thanh đứng lên, những người khác cũng đứng dậy. Trần Tiêu hướng Tịch Vân Đình nói, đại ca, tiểu đệ ở chỗ này cũng hướng ngươi cáo biệt. Tịch Vân Đình có chút ngoài ý muốn, hắn hỏi, ở chỗ này sống không tốt? Trần Tiêu cười nói, cũng không phải, lần này ra tới rèn luyện, với ta mà nói thu hoạch nổi bật, đương nhiên lớn nhất chính là kết bạn với đại ca. Chỉ là, ta còn có chuyện phải làm trong thành Hàn Sơn, không thể luôn làm khách ở Trúc Sơn cư. Đương nhiên, sau này có thời gian, vẫn là muốn tới quấy rầy đại ca. Tịch Vân Đình xem hắn đã quyết đi, gật gật đầu, cũng thế, nếu như thế liền cùng nhau lên đường. Kỳ thật sư đối việc này cũng rất chú ý, nếu đã tham gia. Đơn giản liền quản tới cùng. Võ Thanh nghe vậy cực vui. Chấm, có thể có Tịch tiên sư giúp đỡ thì sẽ có thể làm ít công to. Chấm, Đỗ Vinh cũng cảm thấy rất cao hứng. Thật tốt quá, Đồng Nặc Nặc không có phát biểu ý kiến. Chỉ có Trần Tiêu trên mặt mỉm cười. Trong lòng lại cổ quái. Lời nói xoay chuyển quá đông cứng. Rõ ràng lúc Võ Thanh nói, Tịch Vân Đình còn không có ý tứ này. Hắn vừa nói phải về thành Hàn Sơn, Tịch Vân Đình liền tỏ vẻ chú ý chuyện này, muốn tham gia quản tới cùng. Này đã không phải lần đầu tiên, Trần Tiêu đều cảm thấy kỳ quái. Tại sao vị đại ca này, luôn là muốn cùng hắn cùng nhau hành động? Hắn đương nhiên sẽ không tự yêu bản thân đến nỗi nghĩ đối phương là bởi vì đối hắn có mưu đồ gây rối gì. Chẳng qua không biết rõ mục đích của đối phương, luôn là làm hắn không được tự nhiên. Đại khái là nhận thấy được thái độ Trần Tiêu vi diệu. Tịch Vân Đình nhìn hắn hỏi, Trần Tiêu, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Tiêu sao có thể phản đối khi mọi người đều tỏ vẻ hoan nghênh? Đành phải nói, có thể cùng đi với đại ca, tiểu đệ tự nhiên là rất vui vẻ. Tịch Vân Đình nghe xong, khóe miệng cong cong, ánh mắt đều hiện ra một chút ánh sáng. Xem trong lòng Trần Tiêu tức khắc vừa động, có một cái ý tưởng. Tịch Vân Đình rất ít ý cười rõ ràng như vậy. Hắn nhìn ra được tới đối phương là thật sự bởi vì có thể cùng đi mà cảm thấy vui vẻ. Cái này làm cho Trần Tiêu không tự chủ được nhớ lại lúc ở ngoài cảng bến tàu Niêm Thành. Ngẫu nhiên nhìn đến đối phương đứng sừng sững một mình, nhìn theo thuyền rời cảng ra biển. Ngực Trần Tiêu hơi hơi tê dần, có chút hiểu ý tứ của đối phương. Đại khái là bởi vì một người lâu lắm, khó được có thể gặp được một người có thể kết giao. Không bỏ được quá nhanh chia xa, quay về Tịch Mịch, Tịch Vân Đình này rõ ràng quá khuyết thiếu tình bạn bè. Đến nỗi Tịch Vân Đình vì sao như thế, vẫn là lúc trước cái nguyên nhân kia. Muốn ở gần quan sát Trần Tiêu vì sao có thể không chịu ảnh hưởng của vận rủi do hắn mang đến. Đương nhiên, cũng có tâm tư muốn nhiều ở chung một đoạn thời gian với bạn bè mới quen. Nhưng lại không phải rất nặng, mọi người quen bạn bè ở giới tu tiên cũng không để ý tới việc chia xa. Cũng không có luyến tiếc không tha, bởi vì sau khi tu hành sinh mệnh dài lâu, về sau có rất nhiều cơ hội gặp lại. Thời gian ở chung cũng sẽ có, đối với bọn họ tất cả đều phải đi, A Thọ mới đầu có điểm hoảng loạn, Tịch Vân Đình lại đối hắn nói, các ngươi tĩnh tâm tu luyện, không cần dễ dàng rời cốc, mỗi cách mấy ngày, ta sẽ trở về một chuyến, mang về nguyên liệu nấu ăn, ngươi hàng đầu là đem bọn họ quản tốt, không cần có việc, mặt khác có cái gì yêu cầu, cũng có thể hướng ta bẩm báo. A Thọ nguyên bản chính là dự định quản lý những người này. Bị Tịch Vân Đình giao cho trách nhiệm nặng nề, tức khắc nổi lên ý thức trách nhiệm, hắn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Tiên sư, ngài yên tâm, A Thọ nhất định không làm ngài thất vọng, quản tốt đệ tử, chờ ngài trở về. Dặn xong A Thọ, Tịch Vân Đình cùng mấy người Trần Tiêu liền lập tức lên đường. TR này, trên con đường này. Vì phía trước Trần Tiêu tuy thời đổi phương hướng, ở trong núi nơi nơi vòng loạn, đi tới hơn một tháng, hiện tại một lòng chạy tới thành Hàn Sơn, lại chỉ dùng 10 ngày. Lúc Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh rời đi thuê cái sân kia cũng không có lui. Cho nên mấy người theo hắn cùng nhau trở về, bởi vì cách cục cũng không lớn, phòng cũng không quá nhiều, may mắn bọn họ chỉ có 5 người, vẫn là có thể mỗi người ở một gian phòng. vừa mới dàn xếp xuống dưới. Võ Thanh liền nghỉ ngơi đều không rảnh lo, đã muốn đi chi thế Đường Tố Giác đám người Lệ Thiên Sư. Lại bị Đỗ Vinh ngăn lại, cứ như vậy tùy tiện đi trước chỉ sợ không ổn, không bằng cải trang giả dạng một phen. Đỗ Vinh là sợ lỡ những người đó còn chưa chết tâm. Chuyên môn có người chờ ở chi thế đường, phát hiện Võ Thanh còn sống, liền đồng nặc nặc cùng bọn họ hai cái đều có nguy hiểm. Tịch Tiên Sư chỉ một người cũng không phải đối thủ của Kim Đan tầng 9 cộng thêm vài cái kỳ Kim Đan kỳ. Võ Thanh tuy rằng nhìn như người lỗ mãng, trên thực tế lại là trong giày có mỏng, vừa rồi bất quá là bởi vì kích động nhất thời không nghĩ tới. Lúc này được nhắc nhở, liền theo lời làm một ít ngụy trang, nói là ngụy trang, cũng chỉ là thay đổi mặc áo bào dài, mang mũ có viền trên đỉnh đầu, dùng sức đi xuống áp, ngăn trở nửa khuôn mặt trên, Trần Tiêu có chút vô lực. Này cũng như minh tinh ra cửa mang cái kính dâm liền cho rằng người khác nhận không ra vậy. Người quen thuộc hắn vẫn là có thể nhìn ra tới, nhưng Trần Tiêu cũng không có biện pháp ngụy trang càng tốt. Lại khuyên không được Võ Thanh không đi, đoàn người đành phải như vậy ra cửa, tới rồi chi thế đường, người ở đây chen chúc như cũ, tuy rằng mỗi ngày đều có người tiếp nhiệm vụ rời đi, nhưng mỗi ngày cũng có người trở về. Người ra vào này tựa hồ luôn là giảm bớt không được. Năm người ở cửa vào chia làm hai đội, Võ Thanh cùng đồng nặc nặc còn có Tịch Vân Đình một đám. Tiến đến gặp mặt chi thế đường cao tầng, Võ Thanh cùng đồng nặc nặc hai cái là người trong cuộc. Tịch Vân Đình phía trước lãnh nhiệm vụ liên quan, lại là người chứng, liền cùng đi, thân phận Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh còn kém một ít, tuy rằng cùng việc này có chút liên hệ. Nhưng là không bằng Tịch Vân Đình nói chuyện có lực, lại KSNG6 cần thiết phải 5 người cùng đi. Cho nên liền ở lại sảnh lớn, vừa lúc bọn họ ra tới rèn luyện là tiếp nhiệm vụ. Đỗ Vinh liền đưa ra cùng cố chủ hai cái đi giao nhiệm vụ. Kết toán treo giải thưởng, Trần Tiêu nhìn theo bọn họ biến mất ở trong đám người. Theo sau đi theo Đỗ Vinh tiến đến khu vực giao nhiệm vụ. Trần Tiêu nói, chúng ta tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài đều hơn 3 tháng. Có khi nào nhiệm vụ đã bị người giao đi? Đỗ Vinh cười nói, sẽ không, nhiệm vụ là mùa đông treo lên. Hẳn là một vị bùa văn sư vừa mới xuất sư treo ở nhiệm vụ dài kỳ trong chi thế đường. Nghĩ đến hắn cũng không biết thạch tuyến thảo ở mùa đông khó tìm. Cấp giải thưởng cũng hoàn toàn không phong phú. Mặt khác mùa thì bằng không. Ba mùa xuân hạ thu, có rất nhiều tu sĩ cấp thấp vui kiếm bút tiền lẻ này. Xem như nhiệm vụ bình thường, hai người tới chỗ giao nhiệm vụ, thấy nhiệm vụ thạch tuyến thảo kia quả thực còn ở Đỗ Vinh kết giao thạch tuyến thảo. Lãnh không nhiều không ít 20 cái linh tệ. Theo sau, Đỗ Vinh lại mang Trần Tiêu đi tới một cái sảnh lớn người tương đối ít khác. Cũng tương đối an tĩnh. Đỗ Vinh nói khẽ với Trần Tiêu nói, nơi này chính là chỗ đổi trong chi thế đường, có thể dùng vật tư đổi thành linh tệ linh châu, cũng có thể dùng linh tệ linh châu tới đổi vật tư. Nhưng trực tiếp đổi vật tư thì có chút không có lời. Nếu không phải rất khẩn cấp, mọi người tình nguyện treo cái giải thưởng, cũng không vui tới nơi này bị chém một bút. Dừng một chút, Đỗ Vinh lại nói. Tuy rằng bọn họ bỏ thêm một đạo giá cả là có chút quý. Nhưng so với những thứ trong cửa hàng bán, xác thật đầy đủ hết lại là mới nhất. Bọn họ hai cái tới nơi này là đem giá huỳnh thảo bán đi. Giá huỳnh thảo là linh thảo thượng phẩm, luyện khí cùng luyện đan đều dùng đến. Bày quán hoặc là bán cho cửa hàng chuyên mua dược thảo đương nhiên giá cả cấp càng cao. Nhưng lần này bọn họ mang về tới số lượng không nhỏ. Cũng chỉ có chi thế đường có thể một ngụm ăn luôn. Quả nhiên, thấy một hộp lớn giá huỳnh thảo, chi thế đường công nhân mặt không đổi sắc cấp đánh giá một cái giá. Nhân tiện vừa nói, cái hộp lớn này cũng là đồng nặc nặc cung cấp, phía trước vẫn luôn đặt ở trong hộp cơ quan, cho nên nói, này dọc theo đường đi không có đồng nặc nặc ở thật đúng là không có phương tiện. Giá huỳnh thảo ước chừng mấy chục cây gì. Chi thế đường cho 20 cái linh châu thu mua, Đỗ Vinh đối cái này giá cả phi thường vừa lòng. Dựa theo phân phối tỷ lệ, Trần Tiêu có thể bắt được 8, tức khắc làm hắn cảm thấy một lần rèn luyện là có thể thu hoạch nhiều linh châu như vậy. Cũng khó trách mấy người tu hành siêng năng chạy hướng những chỗ nguy hiểm như vậy. Chân chính là thu hoạch cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Bọn họ bên này tiến hành rất thuận lợi. Võ Thanh bên kia liền không có may mắn như vậy. Ở cửa đợi sau một lúc lâu, mới chờ đến ba người ra tới. Đi đầu chính là Võ Thanh đang ủ rũ cục đuôi. Đồng Nặc Nặc đi theo phía sau thì lại có chút vô thố. Cùng với Tịch Vân Đình đang mặt không biểu tình. Cách Trương.